Thông Thiên Đại Thánh, chương 302, Mưu, Hạ, góc truyện audio.com. Phía sau hắn còn có Âu Gia, hắn tin tưởng, nhất định Âu Gia cũng thập phần hy vọng hắn có thể đóng chân ở Giang Thành này, đem một thị trấn có vị trí chiến lược của Trung Hoa quận khống chế trong tay, ít nhất là khống chế tuyến đường thủy Giang Thành trong tay. Muốn làm được điểm này, đối với người khác mà nói là không dễ dàng, nhưng đối với hắn mà nói, trên thực tế cũng không khó khăn lắm. Như hiện tại, việc duy nhất mà hắn phải làm là biểu hiện giá trị của mình trước mặt Âu Gia, làm cho bọn họ nhìn thấy, mình chắc có năng lực khống chế tuyến đường thủy Giang Thành trong tay, chỉ cần hắn làm được điểm này, hắn tin tưởng Âu Gia tuyệt đối không tiếc rẻ lực lượng trợ giúp hắn ngồi vững vàng trên vị trí thống lĩnh thủy quân Giang Thành. Chỉ khi hắn có thể mở rộng thế lực của mình, hắn có thể yên tâm lớn mật mà ngủ đông ở nơi này, tiến vào trạng thái ẩn dật ở trong Giang Thành này, an tâm tu luyện, mỉm cười nhìn Trung Hoa quận thành, Đại Tấn thay đổi bất ngờ. Giang Thành hiện giờ sóng êm biển lặng, nhưng đến một buổi sáng, đã xảy ra một chuyện khiến người ta chú ý. Nửa tháng trước tân nhậm thống lĩnh thủy quân mang theo bộ hạ trong một lần hành động tiêu diệt thủy phỉ Đoạn Long Than, còn mang đầu Lý Tam Bảo từ Đoạn Long Than trở về, còn đoạt lại hòn đảo giữa lòng sông trong tay thủy phỉ, biến nó trở thành tin tức lớn nhất ở Giang Thành trong 10 năm nay. Suốt nửa tháng, cả Giang Thành đều đắm chìm trong không khí hân hoan, mà tiểu báo tử cũng trở thành tiêu điểm của Giang Thành hiện giờ. Về phần tiêu điểm của một số ít người trong Giang Thành, chú ý chính là quyền sở hữu hòn đảo giữa lòng sông. Bởi vì vị trí của nơi đó quá mức trọng yếu, dù bị ai nắm trong tay, đều ý nghĩa cho việc nắm giữ lợi ích cực lớn, cho nên, sau khi tiểu báo tử đoạt được hòn đảo giữa lòng sông này, thế lực khắp nơi của Giang Thành, thậm chí thế lực sau lưng của bọn họ bắt đầu tìm cách sở hữu hòn đảo, xác thực mà nói, chính là muốn chiếm quyền sở hữu bến tàu trên hòn đảo mà xảy ra ám chiếm, mà người chiến thắng cuối cùng chính là Hoàng Long Bang. Móng ngựa như gió cuồn cuộn như sấm, lập tức xé rách sự yên tĩnh của Giang Thành vào sáng sớm. Đây chính là một con đường rộng nhất ở Giang Thành, có một ít người Giang Thành đang đi trên con đường này vào sáng sớm, chợt nghe thấy phía trước có tiếng móng ngựa cuồn cuộn, lập tức tránh vào hai bên ven đường. Những người này là người nào thế, sáng sớm đã chạy loạn trong thành, vội vàng đi đầu thai à? Một người đi đường tránh né không kịp cho nên bị bụi đất bắn tung tóe vào người, lập tức giận dữ, trong miệng nói ra những lời không sạch sẽ. Xuyệt nói nhỏ thôi, người không thấy bọn họ là quan binh hay sao? Đứng giữa đường nhục mạ quan binh, không cần mạng à? Một người quen biết đi đến bên cạnh ngăn miệng hắn lại, nhỏ giọng cảnh cáo. Người nọ lập tức im miệng, vừa rồi là do nộ hỏa công tâm, cho nên mới không cố kỵ, bây giờ nhìn thấy những kỵ sĩ đều mặc quần áo quan binh và binh khí áo giáp tươi sáng rõ nét, làm sao mà có dũng khí như vừa rồi, lập tức co đầu lại, chui vào trong đám người, không thấy bóng dáng. Đây là quan binh nơi nào, sáng sớm chạy tới đây làm gì, chẳng lẽ phản tặc bái hỏa giáo tấn công sao? Nói mò cái gì đó, phản tặc bái hỏa giáo đã sớm bị đánh chạy, làm sao lại tiến với Giang Thành, những kỵ binh này ta nhận ra chính là từ đại doanh thủy quân, người vừa rồi. Góc truyện audio.com, chạy ngang chính là tam tiểu tử hàng xóm của ta, 5 năm trước hắn gia nhập thủy quân, 2 ngày trước có trở về một lần, thân gia cũng không tệ. Đại doanh thủy quân, sáng sớm thủy quân cưỡi ngựa chạy trong thành làm gì? Chuyện này ai mà biết? Ta nhìn thấy phương hướng của bọn họ chắc là đi về phía Hoàng Long Bang, con đường này đi thẳng tới tổng đàn của Hoàng Long Bang a. Hoàng Long Bang, bọn họ đi Hoàng Long Bang làm gì? Mọi người chung quanh nghị luận một hồi. Người nói cái gì? Chu Báo dẫn người bao vây tổng đàn của Hoàng Long Bang. Trong huyện Nha Giang Thành, huyện lệnh vừa từ trên giường của tiểu thiếp thứ 7 bò dậy, gương mặt còn chưa rửa sạch sẽ, đã nghe bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Sau đó, có một sai dịch chạy vào, báo cáo cho hắn một tin tức khiến hắn đau đầu. Nguồn, tại sao hắn bao vây tổng đàn Hoàng Long Bang? Huyện lệnh vội hỏi, hơn 300 binh sĩ từ đại doanh thủy quân, đem Hoàng Long Bang bao vây chặt như nêm cối, nói là. Nói đến đây, trên mặt sai dịch hiện ra vẻ khó xử. Nói cái gì, ngươi mau nói đi, huyện lệnh vội vàng la lên, nhìn bộ dáng lắp bắp của sai dịch hận không thể dùng một cước đạp chết hắn. Nói là muốn báo thù cho thống lĩnh Cao Công. Cái gì, báo thù cho Cao Công? Con mắt huyện lệnh tròn xoe, giống lớn, nói. Vãi cả trứng, Cao Công là do thủy phỉ giết chết, có quan hệ gì tới Hoàng Long Bang? Hoàng Long Bang bang chủ và Cao Công là huynh đệ kết bái cùng sống chết, lợi dụng Cao Công tìm chỗ tốt còn không đủ, làm sao giết hắn chứ? Thời điểm này, rốt cục tên sai dịch này mới hòa hoãn lại, nói ra. Người của thủy quân nói rằng Hoàng Long Bang cấu kết với thủy phỉ, bán tin tức Cao Đại Nhân xuất binh tiêu diệt cho nên Cao Đại Nhân mới bị phục kích mà chết. Nói láo, bán đứng Cao Công là thủy phỉ trà trộn trong thủy quân, chuyện này người nào không biết. Huyện lệnh là người biết chuyện, đi qua đi lại vài bước nói. ta hiểu rồi, ta đã hiểu rồi, nhất định là vì chuyện Hoàng Long Bang chiếm bến tàu trên đảo giữa lòng sông, cho nên Chu Báo mới làm như vậy, đáng chết, tên Chu Báo này giữa ban ngày ban mặt còn dám phóng ngựa trong huyện thành hành hung người khác, ai cho hắn lá gan này thế? Đại nhân, hiện tại đám người Hoàng Long Bang đang giằng co với thủy quân ở Tổng Đàn, một lời không hợp liền động thủ, đây không phải việc nhỏ a, song phương đều có mấy trăm người, nếu thật sự động thủ trong huyện thành, phiền toái quá lớn a. Sắc mặt huyện lệnh trắng bệch bỗng nhiên hét to, nói. Đinh Thủ Bị đâu, hắn ở đâu, hắn là thủ bị của Giang Thành, thủy quân là do hắn quản, hắn ở nơi nào rồi? Chuyện vừa xảy ra, tà bộ đầu cho mấy huynh đệ chúng ta chia nhau thông chi cho đại nhân và Đinh Thủ Bị, chắc là hiện giờ Đinh Thủ Bị đã biết được tin tức rồi. Hình bộ đầu có bắt người không? Hắn đang ở trước cửa ra vào tổng đàn của Hoàng Long Bang nói chuyện phải trái, nhưng tên tân nhiệm thống lĩnh thủy quân căn bản không thèm nghe. Hắn đương nhiên sẽ không nghe, huyện lệnh vội la lên, nói, lần này hắn muốn làm chính là thị uy, nhanh mang ta đi. Cách Trương.